Chương 787, đi hướng. Đáng hận nhất cũng là vô ảnh vô tung, Mục Bá Thiên là, lừa hắn đầu tư 200.000 cực phẩm linh thạch bán hàng đa cấp cũng thế. Trong lòng của hắn hận A Ngốc nết lại nói, đúng rồi, Ma Cổ Tông mục tiêu thì là các ngươi một nhà, ta vừa mới thu đến tình báo, cũng là Mục Bá Thiên thi nhờ cầu hắn bà ngoại cái gấu chỗ, cầm tiền của lão tử, mời sát thủ. Hắn hết lửa giận, chân còn đạp mấy cái xuống mặt đất, lộ ra phá lệ nổi nóng. Bối bối tiểu chân ngắn chạy tới mãi thanh mãi khí hô to, lão bạch, đừng nóng giận nha. Ngốc niết đại đế gọi lại đen, tiểu bối bối, bản đế gọi ngốc niết, ngoan, gọi ngốc niết thúc. Ừm a, lão bạch thúc. Ngốc niết đại đế thổ huyết, xem ra cái này nhũ danh muốn đi không rơi. Lăng Vân cùng An Tình buồn cười, cùng nhau hỏi, tại sao không đi chơi bối bối chỉ bầu trời cái kia đám mây, đôi mắt đẹp nháy mắt, An A Di, ngươi nhìn cái kia đám mây. Giống hay không ngươi mượn linh thạch của ta. An Tình ngạc nhiên lại một cái đòi nợ mấy hài tử kia quyết định chủ ý là đến muốn mạnh tử sữa bò. Bởi vì tiểu gia hỏa đem vừa sự tình nói, bối bối trước mắt, liền có tình cảnh này. Không có gì bất ngờ xảy ra lại lấy được 4 hộp mạnh tử sữa bò, về sau đắc ý chạy. Lăng Vân ánh mắt lấp lóe không yên, nói ra, không nói là ngươi, thì liền bản đế cũng vô pháp tra được Mục Bá Thiên đến cùng đi nơi nào lao hồ ly này, khẳng định sẽ tại sau lưng dùng đao tử. Lăng Vân hối hận không có ở hắn thoát đi trước giết chết, xong hết mọi chuyện. Ngốc niết đại đế nhướng mày, trả lời, cái kia nơi này khẳng định không tại 12 vực không tại 12 vực. Lăng Vân cười lạnh, trong lúc suy tư đã có đáp án, ma thần hải cái này không thuộc về 12 vực địa phương, Mục Bá Thiên nhất định tránh ở nơi đó. Thu lưu bọn họ, không có gì bất ngờ xảy ra khẳng định là Mục Nam đích sư tôn ha ha khó trách lúc trước phá toái hư không cái kia lỗ hổng, hắn không cách nào cảm ứng, đây hết thể đều nói thông. Biết ở nơi nào thì sao lúc trước Lăng Vân vừa bước vào ma thần hải lúc, thủ hộ ma thần hải lão đầu kia tự biết không địch lại, cùng hắn đánh một cái đánh bạc. Nếu như Lăng Vân thua, vĩnh viễn không bao giờ tiến ma thần hải, lão đầu thua tự bạo mà chết. Lăng Vân lúc đó cười khẽ, cái gì khiêu chiến hắn thất bại mỗ lão đầu cười lạnh, tâm ma không sai Lăng Vân thua, thua triệt triệt để, hắn không chiến thắng được tâm ma của mình, không bỏ xuống được vượt qua trước chấp niệm. Cái nào đó lão đầu còn sợ Lăng Vân không giữ lời hứa, hạ một đạo cấm kỵ. Dư thừa hắn xoay người một cái thì phá hết, từ đó Lăng Vân không còn có đặt chân ma thần hải. Bừng tỉnh Lăng Vân, cười cười, nhìn chằm chằm ngốc niết đại đế, nói ra, ngốc niết, Mục Bá Thiên ngay tại ma thần hải, ngươi có thể đi bắt hắn, tốt nhất ngươi có thể muốn về tiền lại giết chết hắn. Ma thần hải ngốc niết đại đế sắc mặt khó coi, thì cùng gan heo mở dạng, lập tức cuồng lắc đầu, cái chỗ kia, bản đế không đi, quá nguy hiểm. Ngươi vừa mới dũng khí a cái gì ta vừa mới không nói gì. Đế quân có nghe lầm hay không ngốc nghếch đại đế mặt dày mày dạn cũng là không thừa nhận. A Lăng Vân cũng biết hắn có dám, cũng không có tiếp tục đùa hắn. Thì Mục Bá Thiên mượn, có thế mượn bao nhiêu lư đả cổn như vậy kiếm tiền bản đế còn không có phân hoa hồng đây. Ngươi nằm mơ đi, còn muốn phân Mục Bá Thiên khoản tiền kia tính toán trên đầu ngươi. Ngốc nghếch đại đế khí không đánh vừa ra A lập tức, không giống nhau Lăng Vân đáp lời. Ngốc nghếch đại đế lần nữa vẻ mặt cầu xin, cũng không biết những năm này pha ý chăng số mệnh không tốt, mượn đi ra. Đều mẹ hắn chết rồi. Lăng Vân nhướng mày, hỏi, ai vậy, dám không cho ngốc nghếch mặt mũi. Phi, thiên hải các một cái nào đó, một cái nào đó. Ngốc nghếch đại đế một chút điểm mấy cái tên. Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, xấu hổ giống như đều chính là hắn giết, lúc trước truy sát Cơ Vô Tuyết, đi vào Lam Tinh những cái kia ngốc nghếch đại đế lại không có chú ý Lăng Vân sắc mặt biến hóa, vừa tiếp tục nói, còn có 12 vực hái hoa tà tu, cái này tứ huynh đệ mạc danh kỳ diệu không thấy tăm hơi. Sống không thấy người, chết không thấy xác. Hái hoa tả tu Lăng Vân thầm kêu không tốt, không phải là truy sát Lam Vô Nguyệt đến Lam Tinh mấy cái kia đồ bỏ đi khụ khụ, nhìn xem ngươi làm sao người nào đều mượn. Á Lăng Vân ho khan hai tiếng, buồn bã nói. Ngốc niết đại đế không dám nói tiếp nữa, nghiêm túc bị giáo huấn Lăng Vân cũng không có nói tiếp hắn, mà chính là nói sang chuyện khác, cầm lấy ni tang khôi lỗ, nói, cái này cầm lấy đi đấu giá. Đấu giá ngốc niết đại đế ánh mắt chuyển động một cái, có chút không xác định hỏi. Lăng Vân gật gật đầu. Cái này đồ bỏ đi gà mờ, không đấu giá làm điểm linh thạch muốn tới làm gì. Ngốc nghếch đại đế triển mi cười một tiếng, còn tưởng là lấy An Tình trước mặt, đối với Lăng Vân nháy mắt ra hiệu, đế quân, chúng ta tốt như vậy anh em, cái này khôi lỗi đúng lúc ta cần, 10 khối cực phẩm linh thạch bán cho ta như thế nào. Lăng Vân cái kia có thể không hiểu tâm tư của hắn, a 10 khối cực phẩm linh thạch bán cho hắn, sau đó hắn lại cao hơn giá bán đi, hoặc là đấu giá, kiếm lợi một bút. Còn anh em tốt đâu. Lăng Vân khỏe mắt hung hăng có rúm. Cái này hỏng bét ngốc niết, rất xấu bất quá nha. Lăng Vân khỏe miệng lại lộ ra mỉm cười, ngốc niết, 20 khối cực phẩm linh thạch, cái này đồ bỏ đi thì cho ngươi. Ngốc niết đại đế lập tức trở về nên, truy hệ nờ na y la tờ hờ tờ mặc dù nhiều 10 khối, thế nhưng là trong mắt hắn thật đáng giá. Quân vô hí ngôn. Lăng Vân gật gật đầu, chững chạc đàng hoàng nói. Ngốc niết đại đế tâm lý đắc ý, Lăng Vân trong lòng cũng đắc ý, 20 khối cực phẩm linh thạch tới tay. Bất quá không có che nóng đâu, tiểu gia hỏa thì cầm đi, Lăng Vân mặt đều đen, trong lòng nói, nàng thời khắc lưu ý lấy an tình nói, đây chính là mượn nàng, hiện tại trả, tiểu gia hỏa vui tươi hớn hở gật đầu, về sau không biết đi nơi nào chơi đùa đi. Lăng Vân cùng ngốc niết đại đế thương nghị một số việc. Dự định tại thần giới mở một gian đấu giá lầu, ngăn chặn thịnh thế buổi đấu giá, hai người bọn họ còn không biết thịnh thế buổi đấu giá đang tìm mới hợp tác đồng bọn đây. Bởi vì Lăng Vân đỉ hệ tờ nhất trọng thiên, dẫn đến nô lệ thị trường phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thịnh thế buổi đấu giá thiếu khuyết nhất trọng thiên nguyên nhân, không cách nào mở ra thị trường, chỉ có thể tìm kiếm hắc bạch lưỡng đạo ăn sạch thế lực. Lăng Vân cùng ngốc niết đại đế mở đấu giá lầu, dự định mở lớn nhất đấu giá 12 vực hiếm thấy đồ vật, đan dược, thần khí cũng có thể. Lấy tên dưới ánh trăng đấu giá lầu ngốc niết đại đế cũng là làm thuê, điểm ấy theo hắn ủy khuất 33 biểu lộ cũng có thể thấy được đến, chỉ có một thành cổ phần Lăng Vân còn cảm thấy cho nhiều cho, viên đan dược kia cầm lấy đi đấu giá, khai hỏa quảng cáo. Lăng Vân vứt cho ngốc niết một khỏa chí tôn cấp liệu thương đan dược đâu, dốc hết vốn liếng. Thứ này Lăng Vân không thiếu, trong tay cũng không nhiều, chỉ cần có dược tài là hắn có thể tiện tay luyện chế, không cần tốn nhiều sức. Ngốc niết đại đế một bộ thật không thể tin biểu lộ, con ngươi đều là kinh ngạc đến ngây người chi sắc. Về sau hắn cùng Lăng Vân cũng là thương nghị như thế nào Đông Sơn tái khởi, lại sáng tạo một cái thế kỷ mới. An Tỉnh ngẫu nhiên cũng sẽ cho bọn hắn bày mưu tính kế, một cái buổi chiều cứ như vậy. Mà bốn cái lũ tiểu gia hỏa, thừa dịp An Tỉnh cùng Lăng Vân không chú ý, vụng trộm chạy tới hạ giới chơi đùa. Mấy cái này tên dở hơi cũng là không yên tĩnh, thì liền thần vệ đều bị các nàng đùa nghịch mở.